Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 311. Đồng Cẩm Nguyên liếc nhìn bản vẽ, nhíu mày, nhưng mà... Phòng Ngôn ngắt lời Đồng Cẩm Nguyên, Đồng đại ca, ngài đừng từ chối nữa. Sắp đến vụ thu hoạch rồi, không làm nhanh, năm nay sẽ không kịp đâu. Chúng ta phải nắm chắc thời cơ. Loại đồ vật này cần thiết phải làm đồng loạt, nếu không, dù có nể mặt Đồng gia, bọn họ qua 10 ngày nửa tháng cũng có thể bắt chước làm theo. Cho dù năm nay không bán, sang năm họ cũng sẽ bán. Chúng ta phải đánh ra quân bài chủ lực của mình. Không thể không nói, Phòng Ngôn thật sự là một người thuyết phục rất giỏi. Đồng Cẩm Nguyên nhất thời không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm bản vẽ. Phòng Ngôn cũng để mặc Đồng Cẩm Nguyên yên lặng suy nghĩ. Không quá bao lâu, Đồng Cẩm Nguyên nói, bản vẽ này Giang Ký chúng ta nhận, nhưng mà, đến lúc đó bán được đồ, ta sẽ chia hoa hồng cho cô. Phòng Ngôn nghe đề nghị của Đồng Cẩm Nguyên, bất giác mỉm cười. Từ trước, nàng đã nghĩ đến việc không lấy tiền mà muốn lấy phần trăm. Khi đó, quan hệ của họ và Đồng gia còn rất xa. Bây giờ, quan hệ hai nhà đã rất thân cận. Vậy mà lần này, Đồng thiếu gia lại chủ động đề xuất. Đối với điều này, Phòng Ngôn vô cùng vui vẻ. Đa tạ hảo ý của Đồng đại ca. Chỉ là, loại đồ vật này làm ra chi phí sẽ không cao lắm, trừ phiến sắt ở giữa. Kỳ thực làm toàn bằng sắt là tốt nhất. Chỉ là sắt bây giờ không dễ làm bằng gỗ. Như vậy, các huynh cũng không bán được giá cao. Cho nên, Đồng thiếu gia, chúng ta tạm thời đừng nói chuyện chi hoa hồng, cứ đi tìm thợ một thương lượng cách làm đã. Nếu sau này thật sự kiếm được nhiều tiền, ngài lại đề cập chuyện hoa hồng với ta cũng không muộn. Đồng Cẩm Nguyên nghe Phòng Ngôn nói xong, cảm thấy mình mà nói nữa thì quá không biết điều. Vì thế, hắn nói, được, vậy chúng ta bây giờ đến cửa hàng đồ gỗ đi. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Ba người nhanh chóng đến cửa hàng đồ gỗ Giang Ký, Đồng Cẩm Nguyên gọi mấy vị sư phụ tay nghề cao trong tiệm lại. Có mấy người vẫn còn nhớ Phòng Ngôn, nhìn thấy nàng, liền cười nói, tiểu cô nương, mấy năm không gặp đã cao thế này rồi à. Phòng Ngôn cười, hì hì, chào các thúc, các bác, các ông. Sao nào, nhà cô lại nghiên cứu ra được thứ gì mới à? Phòng Ngôn gật đầu, vẫn là vị gia gia này thông minh, đúng vậy à, đây là bản vẽ cháu vẽ lúc rảnh rỗi. Nhưng có một số chỗ vẫn chưa thông suốt lắm, nên mang đến đây cùng mọi người nghiên cứu. Vừa nghe lời này của Phòng Ngôn, mấy người thợ thủ công tay liền có chút ngứa ngáy. Sau khi Phòng Ngôn giải thích một lượt về thứ này, ai nấy đều kinh ngạc thán phục không thôi. Những vấn đề chi tiết sau đó, vài người cũng thương lượng xem nên xử lý thế nào. Bởi vì sắp đến vụ thu hoạch, nên mọi người lập tức bắt tay vào làm ngay. Trước tiên là một cái bằng gỗ, sau đó thử xem các bộ phận mấu chốt có thể dùng gỗ thay thế được không. Phòng Ngôn thì đứng bên cạnh chỉ đạo. Phòng Nhị Lang thấy mọi người làm hăng say, cũng sắn tay vào làm cùng. Hai người họ ngay cả cơm trưa cũng không về ăn, Đồng Cẩm Nguyên phải đi gọi đồ ăn mang đến cho họ. Mọi người đồng tâm hiệp lực, đến buổi chiều thì cũng làm gần xong. Sau khi lắp ráp các bộ phận linh kiện lại, mọi người liền thử máy. Trông nó rất giống thứ mà Phòng Ngôn từng thấy ở kiếp trước, nhưng nàng không biết hiệu quả sử dụng có tốt không. Tuy nhiên, Đồng Cẩm Nguyên đã sớm dặn hạ nhân đi tìm mấy bắp ngô. Rất nhiều nhà thực ra đều sẽ giữ lại một ít ngô, có người là vì lười, ăn không hết nên không làm. Có người thì đơn thuần cảm thấy nó mang ý nghĩa tốt, nên treo dưới mái hiên. Cầm mấy bắp ngô, mọi người bỏ vào thử. Quả nhiên, hiệu quả vô cùng tốt. Nhìn chiếc máy chỉ quay vài vòng là hạt ngô và lõi đã tách rời, mọi người đều nóng lòng muốn thử. Nhìn bộ dạng vui mừng không xiết của mọi người, Phòng Ngôn thầm nghĩ, loại đồ vật này thao tác lâu vẫn sẽ mệt. Tuy tiện hơn dùng tay rất nhiều, nhưng vẫn không bằng đồ tự động hóa. Đồng Cẩm Nguyên nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Phòng Ngôn, đi tới hỏi, Ngôn tỷ nhi, máy móc đã làm ra rồi, nhưng sao ta thấy cô có vẻ tâm sự vậy? Là máy làm ra không giống trong tưởng tượng của cô sao? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 312. Phòng Ngôn nghe thấy tiếng Đồng Cẩm Nguyên, thu lại suy nghĩ, nói, không có. Ta thấy các thợ thủ công làm rất tốt, còn tốt hơn cả trong tưởng tượng của ta. Chỉ là ta đột nhiên nghĩ đến, tuy có máy móc hỗ trợ, nhưng quay lâu, người vẫn sẽ mệt. vẫn chưa làm được đến mức tiết kiệm sức lực và thời gian hơn nữa. Đồng Cẩm Nguyên không ngờ trong lòng Phòng Ngôn lại có suy nghĩ như vậy, một thứ mà trong mắt người đời đã là vô cùng hoàn mỹ, vô cùng thần kỳ, vậy mà trong mắt nàng vẫn là không hoàn hảo, cần phải cải tiến. Nghĩ đến đây, hắn lên tiếng an ủi, Ngôn tỷ nhi, có thể làm ra được vật như vậy, đối với dân chúng mà nói đã là một chuyện vô cùng vui sướng rồi. Cô không thấy bộ dạng vui vẻ của mọi người sao, điều đó chứng tỏ mọi người rất hài lòng với cái máy của cô. Cô không cần phải yêu cầu bản thân mình quá cao. Phòng Ngôn nghe lời khuyên giải của Đồng Cẩm Nguyên, thở dài một tiếng, những thứ tự động hóa kia, nàng thật sự bất lực, có thể nghĩ ra được vật này cũng đã rất hao tâm tổn sức rồi. Còn về điện, vẫn là nên giao cho các nhà khoa học dũng cảm đi. Nghĩ đến đây, nàng cười nói, được rồi. Nếu mọi người đã thích như vậy, chắc chắn thứ này sẽ bán rất chạy. Đồng đại ca, đến lúc đó có thể phiền các huynh để lại cho nhà ta hai cái không? Ruộng nhà ta cũng nhiều lắm. Đồng Cẩm Nguyên nghe yêu cầu của Phòng Ngôn, gật đầu, việc này có gì mà không được. Đương nhiên là được, làm ra xong, ta sẽ cho hạ nhân mang mấy cái qua cho các cô trước. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn cười, đa tạ Đồng đại ca. Một lát sau, Phòng Ngôn và Phòng Nhị Lan trở về tiệm. Phòng Nhị Hà thấy hai người đã về, hỏi, sao rồi? Đồ vật làm xong chưa? Phòng Ngôn cười, làm xong rồi ạ. Phòng Nhị Lan nói, con vừa mới thử xong, đúng là rất dễ dùng, đơn giản hơn nhiều so với cách bóc hạt ngô trước đây của chúng ta. Nói đến đây, cậu nghĩ đến người phát minh ra cái máy này đang ở ngay bên cạnh, liền quay sang nhìn Phòng Ngôn với vẻ mặt thán phục, cũng không biết đầu óc tiểu muội nghĩ gì, thứ thần kỳ như vậy mà muội cũng nghĩ ra được. Phòng Ngôn nhìn Phòng Nhị Lan, cười, Nhị ca. Trong đầu ta còn có thứ thần kỳ hơn nữa kìa, huynh cứ chờ xem. Phòng Nhị La nghiêm túc gật đầu, nhị ca chờ muội phát minh sáng tạo. Vài ngày nữa là đến vụ thu hoạch, lúc thu hoạch Phòng Nhị Hà nhất định phải về nhà. Chỉ không biết ý kiến của mấy đứa con trai thế nào. Ông hỏi qua, Phòng Đại Lang, Phòng Nhị Lang và cả Ngô Tú Tài đều muốn về nhà. Mọi người đã thống nhất ý kiến, chiều hôm sau khi dặn dò Hồ Bình Thuận xong xuôi, đoàn người Phòng Nhị Hà liền trở về thôn. Phòng thị tộc học hôm nay cũng được nghỉ, Phòng Ngôn Nhân lúc trời chưa tối liền ghé qua xem thử, học sinh đều đã về hết, chỉ còn Hà Hoa và Trương Thư Bình ở lại. Hà Hoa bây giờ đã MANGTHAI hơn 5 tháng, bụng đã lộ rõ. Hai người họ đang ở trong phòng học, chụng đầu vào nhau không biết nói gì. Nghe thấy tiếng động, cả hai đều quay lại nhìn. Tỷ Hà Hoa, tỷ phu. Hà Hoa cười, Ngôn tỷ nhi, các em về rồi à? Phòng Ngôn nói, đúng vậy, vừa mới về, em qua xe một chút. Tỷ Hà Hoa, tỷ bụng lớn vậy mà vẫn đi dạy, có mệt không, có muốn tìm người sang sẽ bớt tiết học không? Hà Hoa vừa nghe Phòng Ngôn nói, vội vàng, ta không mệt chút nào, việc này có là gì? Phụ nữ trong thôn ta trước khi sinh còn phải ra đồng làm việc kìa, ta đây lại không cần xuống ruộng, nhàn rỗi lắm. Phòng Ngôn nghe xong, cực cực đầu, nghĩ đến kiếp trước rất nhiều người cũng làm việc đến sát ngày dự sinh mới nghỉ, nàng nói, vậy thì tốt rồi, nếu mệt thì cứ nói với mẹ ta một tiếng, đến lúc đó sẽ sắp xếp lại. Nói chuyện vài câu, Phòng Ngôn liền rời đi. Khi đi vòng qua bên cạnh, cửa sổ đang mở, Phòng Ngôn vừa hay nhìn thấy Hà Hoa đang nhìn Trương Thư Bình với vẻ mặt hạnh phúc. Trương Thư Bình thì cúi đầu, cẩn thận xoa bụng Hà Hoa. Tuy trên cây ve vẫn còn keo râm ran, nhưng cảnh tượng lúc này, Phòng Ngôn chỉ nghĩ đến một cụm từ, năm tháng tĩnh lặng. Có thể thấy, duyên phận giữa người với người thật sự rất kỳ diệu. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 313. Trước đây Hà Hoa xem mắt bao nhiêu người, nàng đều không đồng ý, mà cuối cùng lại chỉ để mắt đến Trương Thư Bình, người có gia cảnh không mấy khá giả. Chuyện này thật sự khiến mọi người ngã ngửa. Người trong thôn còn tưởng với tính cách của Hà Hoa, thế nào cũng phải gả cho một tú tài. Tuy ngoài miệng không nói, nhưng thực ra trong lòng Phòng Ngôn cũng luôn cho rằng Hà Hoa là người có tiêu chuẩn cao. Nghĩ lại, nàng thật sự đã nghĩ sai. Rất nhiều người trông có vẻ rất kén chọn trong hôn nhân, nhưng thực ra không phải vì vấn đề điều kiện, mà là vì cảm giác, vì duyên phận. Duyên phận tới rồi, người đó tự nhiên sẽ là người phù hợp. Cũng may nàng năm nay mới 11 tuổi, vẫn chưa phải lúc suy nghĩ mấy vấn đề này. những chuyện đó cứ để qua 2 năm nữa rồi hẳn nói. 3 ngày sau, khoảnh đất ở ven huyện của nhà Phòng Ngôn đã có thể thu hoạch. Khoảnh đất đó, nhà Phòng Ngôn đều dùng những hạ nhân đáng tin cậy nhất của nhà. 2 ngày nữa trôi qua, các mảnh đất khác cũng có thể thu hoạch, bên này thì thuê thêm một ít người làm công nhật. 10 ngày sau, ngô trong ruộng đều đã thu về, tất cả đều chất đống ở sân sau nhà. Vỏ ngô cũng đã bóc sạch sẽ, chỉ chờ phơi qua một nắng là bắt đầu tuốt hạt. Đồng Cẩm Nguyên đã sớm cho hạ nhân từ phủ thành mang về cho nhà Phòng Nhị Hà mấy cái máy đã làm xong, những cái máy này đã được đặt sẵn, chỉ chờ ngô phơi khô là cho vào tuốt. Vài ngày nữa trôi qua, vào buổi trưa, Hồ Bình Thuận đột nhiên cử Cẩu Thặng từ phủ thành trở về. Khi Cẩu Thặng đến nơi, lúc xuống xe ngựa còn bị ngã lăn xuống đất. Phòng Nhị Hà thấy bộ dạng hấp tấp, hoảng hốt của Cẩu Thặng, tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn. Ông vội bảo người đỡ Cẩu Thặng dậy. Cẩu Thặng không cần ai đỡ, tự mình đứng lên. Có phải phủ thành xảy ra chuyện gì không? Ngươi cứ từ từ nói. Bởi vì mỗi ngày rạng sáng đều có người đi phủ thành giao đồ ăn, nếu có chuyện gì lớn, thường sẽ mang tin về. Nhưng người giao đồ ăn trở về cũng không nói có chuyện gì, nên Phòng Nhị Hà có chút không hiểu vì sao Cẩu Thặng lại quay về lúc này. Cho nên, Phòng Nhị Hà mới có câu hỏi đó. Cẩu Thặng không nói 2 lời, quỳ rạp xuống đất, kích động nói, lão, lão gia. Lời còn chưa nói ra, nước mắt đã chảy xuống trước. Hình ảnh Cẩu Thặng lanh lợi thường ngày đã ăn sâu vào tâm trí Phòng Nhị Hà, bộ dạng này của nó lúc này thực sự khiến ông hoảng sợ. Phòng Nhị Hà tiến lên định đỡ Cẩu Thặng dậy, nhưng Cẩu Thặng không chịu đứng lên, tiếp đó dập đầu bang bang bang. Mấy cái, cuối cùng mới bình tĩnh lại một chút, nói, lão gia, chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, đại thiếu gia nhà ta đã thi đỗ cử nhân rồi. Nói xong, nước mắt chảy càng nhiều. Nó đưa tay áo lên lau. Thi đỗ cử nhân, có nghĩa là có thể làm quan, nó cũng là nô tài của quản gia, nó ở huyện thành đã lâu, sớm đã hiểu rõ sự khác biệt trong đó. Nô tài của nhà thương nhân sao có thể so với nhà quan lão gia, nó có khả năng cũng sẽ được một người làm quan, cả họ được nhờ. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà nghe Cẩu Thặng nói xong, lập tức sững sờ tại chỗ. Mặt lộ vẻ kinh ngạc tột độ, mắt trợn tròn, miệng cũng há hốc. Hồi lâu sau, ông mới hoàn hồn lại, vừa định nói, thì phát hiện cổ họng mình cũng nghẹn lại, trên mặt còn đẫm nước mắt. Ông vừa mới còn định nói Cẩu Thặng kích động quá, không ngờ chính mình cũng chẳng khá hơn. Ông cũng đưa tay lau nước mắt, rồi không chắc chắn hỏi lại một lần nữa, ngươi vừa nói. Đại thiếu gia thi đỗ cử nhân. Cẩu Thặng gắng sức gật đầu, đúng vậy, đại thiếu gia thi đỗ cử nhân à. Phòng Ngôn cùng Phòng Đại Lang, Phòng Nhị Lang vốn đang ở thư phòng, nghe thấy động tĩnh cũng vội vàng chạy ra. Lúc hạ nhân đến bẩm báo nói là Cẩu Thặng hớt hải từ phủ thành về, bọn họ cũng nghĩ giống Phòng Nhị Hà, sợ phủ thành xảy ra chuyện. Vừa vào cửa, họ liền nghe được câu cuối cùng đó. Phòng Ngôn quay đầu nhìn Phòng Đại Lang đầy kích động, đại ca, huynh đỗ rồi. Huynh thành cử nhân rồi. Phòng Đại Lang mỉm cười gật đầu. Tâm trạng của Phòng Nhị Lang lại có chút phức tạp, vừa nghe ý của Cẩu Thặng, xem ra cậu đã không thi đỗ. Tuy đã sớm biết kết quả, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Nhưng mặt khác, đại ca thi đỗ cử nhân, cậu lại cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 314. Cậu biết mình đã không còn là trẻ con, không thể tùy hứng mãi được, cậu quay sang nói với Phòng Đại Lang. Đại ca, chúc mừng huynh. Phòng Nhị Hà lúc này cũng thấy 2 đứa con trai, nhìn thấy Phòng Nhị Lang, ông định hỏi Cẩu Thặng vài câu, nhưng nghĩ lại, chắc là không đổ, vì thế cũng không hỏi nữa. Nhị Lang, đừng nản chí, con còn trẻ, 3 năm sau vẫn còn cơ hội. Tâm tư phức tạp của Phòng Nhị Lang đã thu lại, chỉ còn lại niềm vui sướng vì Phòng Đại Lang trúng cử, cậu cười nói, vâng, con biết mà cha. Con nhất định sẽ cố gắng. Phòng Nhị Hà thấy Phòng Nhị Lang như vậy, cũng vui mừng gật đầu. Phòng Ngôn thấy mọi người đều không hỏi vấn đề mà nàng quan tâm nhất, có chút sốt ruột, nàng liếc nhìn đại ca bên cạnh, nàng biết, đại ca chắc chắn cũng đang quan tâm nhất vấn đề đó. Cẩu Thặng, đại ca ta thi đỗ hạng mấy? Vừa nghe Phòng Ngôn nói, mọi người đều nín lặng, đúng vậy, thi đỗ hạng mấy? Liệu có giống như mấy lần trước, cũng là. Phòng Đại Lang và Phòng Ngôn nhìn nhau. Cẩu Thẳng kích động nuốt nước miếng, nói, đệ nhất danh, đại thiếu gia khảo đệ nhất danh. Nghe được thứ hạng, Phòng Ngôn mới thật sự kích động, nàng ôm chầm lấy Phòng Đại Lang bên cạnh, reo lên, đại ca, huynh thi đỗ đệ nhất danh, huynh là giải nguyên. Phòng Đại Lang nghe thấy thứ hạng này, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, cậu bị tiểu muội nhà mình lay đến hơi chóng mặt, đành giơ tay lên để giữ nàng lại. Phòng Nhị Lang lúc này, sự thán phục đối với đại ca nhà mình đã khó có thể diễn tả bằng lời. Lại là đệ nhất danh, đại ca cậu thế mà lại là đệ nhất danh. Cử nhân khó thi đến mức nào, trong lòng cậu vô cùng rõ ràng. Thế nhưng, kỳ thi cử nhân khó khăn đến vậy, đại ca cậu lại thi đỗ đệ nhất danh. Đây quả là chuyện khó khăn đến mức nào, là thứ hạng mà cậu có mơ cũng không dám mơ tới. Phòng Nhị Hà cũng kích động đến mức không kìm nén được, ông cũng bước tới nắm lấy bả vai Phòng Đại Lang, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thốt nên lời, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Phòng Đại Lang vừa bị Phòng Ngôn lay một hồi, lúc này lại bị cha mình lay tiếp, cũng may cha cậu tương đối đỉnh đạt, lay vài cái rồi cũng thôi. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Cả căn phòng đều bị niềm vui sướng này lây nhiễm. Vương Thị và Phòng Đại Ni nghe được tin tức cũng vội chạy tới, cả hai cũng nước mắt lưng tròng. Phòng Đại Lang nhìn cảnh tượng này, cậu phảng phất cũng bị niềm vui của mọi người lây nhiễm, hốc mắt cũng hơi ương ướt. Nhìn Phòng Nhị Hà và Vương Thị đang ngồi, Phòng Đại Lang bịch một tiếng quỳ xuống. Nhi tử có được thành tựu hôm nay đều là nhờ ơn cha mẹ dạy bảo, nhi tử sau này nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, không phụ công ơn giáo dưỡng của cha mẹ. Vương Thị nghe xong lời này, cầm khăn tay lặng lẽ lau nước mắt. Phòng Nhị Hà khóc một lúc, cảm xúc lúc này đã ổn định lại, nói, Đại Lang, con cứ học hành cho tốt, cố gắng lần sau cũng thi đỗ. Con xin tuân theo lời cha dạy bảo. Phòng Nhị Hà lúc này liền muốn đi tìm thôn trưởng, mở từ đường tế tổ. Nhưng lại bị Phòng Đại Lang ngăn cản. Phòng Đại Lang nói, cha, hãy đợi người báo tin vui mang công văn tới rồi hẳn đi tế tổ. Lỡ như ở giữa xảy ra biến cố gì, tổ tông sẽ trách tội. Phòng Nhị Hà nghe Phòng Đại Lang nói vậy, thắc mắc, sao lại có biến cố được, không phải đã dán thông báo rồi sao? Phòng Đại Lang nói, cha, tuy là đã dán thông báo, nhưng cũng có mấy lần xảy ra vấn đề, cho nên, chúng ta tạm thời đừng vội, cứ đợi thêm mấy ngày nữa. Phòng Nhị Hà nói, ai, được rồi, cha nghe con. Vương Thị lau nước mắt, nhìn những người trong phòng nói, hôm nay có tiền thưởng. Mỗi người một đồng bạc. Bọn hạ nhân xung quanh vừa nghe, trên mặt đều lộ rõ vẻ vui mừng. Lúc này đã là cuối hạ đầu thu, tiết trời hoa quế thoảng hương. Tuy bọn họ ở phương Bắc, thực ra cũng không có cây hoa quế. Nhưng mà, trúng tuyển trong kỳ thi hương lần này, sau khi lên bảng, còn được gọi là quế bảng, bảng quế. Nhìn dáng vẻ vui mừng của mọi người trong phòng, Phòng Đại Lang lặng lẽ đi ra ngoài, Phòng Ngôn thấy đại ca ra ngoài, cũng đi theo. Phòng Đại Lang đứng ở cửa nhìn bầu trời xanh thẳm, tâm trạng cũng bình tĩnh lại một chút. Cậu quay đầu nhìn Phòng Ngôn bên cạnh, hỏi, tiểu muội, có muốn cùng đại ca lên núi đi dạo một lát không? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 315. Phòng Ngôn gật đầu, được ạ. Phòng Đại Lang cũng leo núi, nhưng cậu muốn ngắm cảnh sắc thiên nhiên, mà ngọn núi gần thôn bọn họ bây giờ đã bị nhà họ mua lại. Nên họ đi vòng một đoạn, đến ngọn núi gần Cao Gia Thôn bên cạnh. Khi đi ngang qua cửa nhà Cao Đại Sơn, Phòng Ngôn nói, cũng không biết Đại Sơn ca bây giờ thế nào rồi, thế mà lại bạc vô âm tín. Phòng Đại Lang nói, sắp rồi, muộn nhất là sang năm, chiến sự có lẽ sẽ kết thúc. Hai người chậm rãi đi lên núi, vừa đi vừa nói chuyện, nghe tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng rã rít trong rừng, hít thở không khí trong lành, tâm trạng Phòng Đại Lang dần dần bình tĩnh trở lại. Phòng Ngôn lúc này lại vô cùng vui vẻ, đại ca nàng thi đỗ giải nguyên, sang năm biết đâu có thể thi đỗ trạng nguyên. Trong lòng đã không còn thù hận, cũng không còn tên tam hoàng tử thối nát kia, con đường làm quan của đại ca nàng tuy có thể sẽ không thăng tiến nhanh như kiếp trước, nhưng nhất định sẽ vô cùng ổn định. Bệnh tình của hoàng thượng cũng khỏi đúng lúc, chiến tranh cũng có thể kết thúc sớm. Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Leo núi một lúc, nhìn ra xa một lát. Phòng Đại Lang cảm thấy lý tưởng hào hùng trong lồng ngực mình lại dần trỗi dậy, bây giờ mới chỉ là một giải nguyên nho nhỏ, khoảng cách đến mục tiêu của mình còn xa lắm, hắn nhất định không thể bị những lời khen ngợi xung quanh làm mê muội, phải giữ vững tâm trí, tiếp tục tiến về phía trước. Ở trên núi một lát, hai người liền xuống núi. Trên đường đi, Phòng Ngôn cười nói, đại ca, chiều nay huynh sẽ phải lên phủ thành đúng không? Phòng Đại Lang hỏi, vì sao? Phòng Ngôn nói, đại ca, huynh còn giả vờ với ta à, ta không tin là huynh không biết. Sau khi thi xong không phải sẽ có mấy buổi tiệc rượu tụ tập gì đó sao, chẳng lẽ huynh không đi? Phòng Đại Lang cười nhìn Phòng Ngôn, không ngờ tiểu muội biết cũng nhiều ghê. Chỉ là, tại sao đại ca phải đi? Em có thấy lúc trước sau khi thi đỗ tú tài, đại ca có ở lại đó chờ tham gia tụ hội không? Phòng Ngôn lắc đầu. Phòng Đại Lang nói, đại ca sẽ không đi, kỳ thi mùa xuân đã gần kề, đại ca muốn tham gia kỳ thi mùa xuân năm nay. Nếu thành tích kỳ thi mùa xuân không tốt, có thể cả đời này sẽ khó mà ngóc đầu lên được. Mà nếu thi không đỗ, cũng phải chờ đến 3 năm sau. Hiện tại cách kỳ thi mùa xuân còn nửa năm, đại ca không muốn lãng phí. Phòng Ngôn không ngờ đại ca nhà mình lại là một học bá, người học giỏi, một người kiếp trước biết luồn cuối như vậy, kiếp này lại có thể hoàn toàn đắm chìm trong sách vở của mình. Chỉ có thể nói, có suy nghĩ như vậy, chứng tỏ Phòng Ngôn vẫn chưa hiểu rõ toàn bộ tính cách của Phòng Đại Lang. Phòng Đại Lang là một người có mục tiêu vô cùng rõ ràng, kiếp trước hắn muốn làm quan lớn để báo thù cho cha, cho nên, vì mục tiêu đó hắn có thể nhẫn nhịn chịu đựng, có thể hy sinh cả muội muội của mình. Mà kiếp này, hắn vẫn muốn làm quan lớn, nhưng không phải vì thù hận. Mong muốn làm quan lớn, muốn bước đi trên con đường làm quan của hắn vô cùng rõ ràng. Vì mục tiêu này, việc liên hệ qua lại với các học trò cùng lứa ngược lại sẽ trở thành trở ngại để thực hiện mục tiêu. Trong số những học sinh này, có một bộ phận rất lớn muốn đợi 3 năm sau mới tham gia kỳ thi mùa xuân. Bởi vì kỳ thi mùa xuân khác với các kỳ thi khác, nếu thi không tốt, bị xếp vào hàng đồng tiến sĩ, thì sẽ vô cùng xấu hổ. Cho nên, rất nhiều người muốn chuẩn bị thật kỹ lưỡng rồi mới đi thi. Phòng Đại Lang là muốn sang năm thi đỗ ngay trong một lần, cho nên, thời gian hiện tại đối với hắn vô cùng quý giá. Tham gia những buổi tiệc tùng như vậy, không chỉ làm lãng phí thời gian, mà còn phải giao tiếp với quan viên, học trò, rất tốn tâm tổn sức. Hà cứ giả vờ không biết, không đi. Trừ phi có quan viên đến triệu tập, nếu không, những chuyện như vậy tốt nhất là không nên tham gia. Về đến nhà, Phòng Đại Lang liền đi vào thư phòng. Cả nhà này, ngoại trừ Phòng Đại Lang là trung tâm của sự kiện không có phản ứng gì đặc biệt, những người khác đều vô cùng vui vẻ. Phòng Nhị Hà dặn dò bọn hạ nhân không được đi ra ngoài nói lung tung, bản thân ông cũng không dám ra khỏi cửa, ông sợ mình đụng phải người khác sẽ không nhịn được mà nói ra. Buổi tối, ông cũng ngủ không ngon giấc, quá phấn khích. Con trai có cơ hội làm quan, ông sắp trở thành cha của quan viên. Vương Thị bị Phòng Nhị Hà nói cũng kích động không thôi, bà cũng có cơ hội giống như trong kịch nói, được ban cáo mệnh. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 316. Sáng hôm sau, thấy ngô ở sân sau đã phơi khô, họ bắt đầu tuốt hạt. Phòng Nhị Hà để ổn định tâm trạng của mình, cũng ra hậu viện làm việc. Nhìn cái máy do con gái mình làm ra, Phòng Nhị Lang cũng không nhịn được thử một chút. Thử một lần, phát hiện thế mà lại vô cùng dễ dùng, cậu cầm cái máy ngắm nghía hồi lâu, cũng không thể không khâm phục cái đầu nhỏ của muội muội. Sau khi xem xong, công việc tiếp theo được giao cho bọn hạ nhân đang nóng lòng muốn thử. Mấy cái máy cùng vận hành, quả thực nhanh hơn trước đây rất nhiều. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải chỉ vài người làm liên tục. Mấy tốt người thay phiên nhau, một tốt làm nửa canh giờ, tốt khác ở bên cạnh xử lý hạt ngô và lõi ngô đã tuốt ra. Nửa canh giờ sau, lại đổi ca. Ngay lúc mọi người đang hừng hực khí thế lo việc thu hoạch, một đội nha dịch cưỡi ngựa, khua chiêng gõ trống tiếng vào phòng gia thôn. Nghe nói là nhà Phòng Đại Lang, đội nha dịch liền khua chiêng gõ trống đi tới. Xuống ngựa, thấy cổng đang mở, trước cửa còn có một lão nhân. Nha dịch hỏi, xin hỏi đây có phải là nhà của ngài Phòng Bá Huyền không? Lão đinh đầu đối với chuyện như vậy đã vô cùng quen thuộc, năm ngoái vừa mới trải qua một lần, lần này lại trải qua thêm lần nữa. Mấy ngày trước ông cũng đã biết đại thiếu gia nhà mình trúng cử, nhưng lão gia dặn không được ra ngoài nói. Lúc này thấy người báo tin vui tới, ông vội vàng tiến lên kích động nói, đúng vậy, chính là nơi này, tôi lập tức đi mời đại thiếu gia nhà chúng tôi ra. Nói xong, lão đinh đầu tiên là chạy vào hậu viện báo với Phòng Nhị Hà một tiếng, sau đó đến thư phòng báo cho Phòng Đại Lang. Lúc phòng Nhị Hà và phòng Đại Lang đi ra, trước cửa đã vây đầy người trong thôn. Rất nhiều người đã thu hoạch gần xong, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, biết có náo nhiệt để xem, nên đều kéo nhau tới. Bọn nha dịch đợi một lát, lúc này thấy một nam nhân trung niên và một thiếu niên lang túng tú đi ra, nghĩ đến tuổi tác trên tinh mừng, cũng đoán được vị thiếu niên lang túng tú này chính là phòng Bá Huyền. Vì thế, nha dịch dẫn đầu tiến lên nói, có phải là phòng Bá Huyền, phòng lão gia không ạ, chúc mừng ngài, ngài đã trúng cử nhân, là đệ nhất danh của toàn phủ thành. Chúc mừng giải nguyên lão gia. Phòng Đại Lang chắp tay cảm ơn bọn nha dịch báo tin vui, bọn nha dịch cũng không dám nhận lễ của phòng Đại Lang, vội vàng cúi người thấp hơn, đưa tin mừng cho cậu. Những người trong thôn vây xem xung quanh cũng nghe thấy lời của bọn nha dịch, bọn họ tuy không hiểu tú tài và cử nhân rốt cuộc khác nhau thế nào, nhưng nghe cái dáng vẻ báo tin vui, cũng biết là chuyện hỷ sự. Tóm lại là Đại Lang nhà phòng Nhị Hà lại tiến thêm một bước nữa. Tuy nhiên, trong đám đông vây xem cũng có người hiểu biết, nghe đến đó liền kích động nói với người bên cạnh. Đây chính là cử nhân đó, nghe nói một vài vị quan ở huyện thành chính là cử nhân lão gia. Hiền ca nhi đây là có thể làm quan rồi. Vừa nghe lời này, mọi người mới thật sự bắt đầu kích động lên. Đợt báo tin vui này còn chưa được đón vào cửa, đợt thứ hai đã tới. Bọn nha dịch gặp nhau, chắp tay chào hỏi, sau đó cũng nói những lời tương tự như trước. Tiếp đó, đợt thứ ba cũng tới. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Người trong thôn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cuối cùng cũng cảm nhận được rằng phòng Đại Lang đã thi đỗ một kỳ thi vô cùng lợi hại. Vương thị bảo hạ nhân đem tiền mừng đã chuẩn bị sẵn ra cửa chia cho mọi người, sau đó đón những người báo tin vui này vào nhà. Mỗi người được nhét cho một túi tiền, bên trong ước chừng có 2 lượng bạc. Mọi người ngồi thêm một lát, uống vài ngụm trà rồi rời đi. Thi đỗ cử nhân khác hẳn với tú tài. Đây là cấp bậc cao hơn hẳn, cho nên, phòng Nhị Hà chuẩn bị ăn mừng thật lớn. Nhưng lại bị phòng Đại Lang khuyên can. Nếu làm quá long trọng, lỡ sang năm cậu thi đỗ tiến sĩ, chẳng lẽ lại phải ăn mừng thêm lần nữa? Cho nên, phòng Nhị Hà chỉ mời một ngày, báo cho người trong thôn 3 ngày sau tới dự. Phòng Nhị Hà thầm nghĩ, tuy chỉ mời một ngày, nhưng lễ đáp tạ nhất định phải hậu hĩnh một chút. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 317. Chỉ lát sau, những vị lão nhân đức cao vọng trọng trong thôn đã kéo đến nhà phòng Nhị Hà, tự nhiên lại là một phen nước mắt lưng tròng. Họ luôn miệng nói phòng gia thôn sắp phất lên rồi, phòng Đại Lang có thể đi làm quan, thôn bọn họ sau này không bao giờ sợ bị người khác bắt nạt nữa. Đây là vinh quang mà các thôn làng xung quanh không hề có. Một đám người lải nhải nói chuyện một hồi, mọi người liền kéo nhau ra từ đường tế tổ. Tế tổ xong, lại kéo nhau ra phần mộ tổ tiên. Phòng Minh Sinh cười nói, may mà nhờ có Lục Gia Gia bảo chúng ta tu sửa lại phần mộ tổ tiên, các vị xem, tu sửa xong quả nhiên là khác hẳn. Con cháu phòng gia chúng ta đang từng bước phát đạt đi lên. Một vị lão tổ tông trong họ nói, cho nên a, làm người là không thể quên gốc, người quên gốc đi không xa được mà leo cũng không cao được. Phải nhớ kỹ ân đức của tổ tông. Chờ những việc này làm xong. Lúc phòng Nhị Hà bọn họ trở về thì trời cũng đã nhá nhem tối. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Bữa tối, phòng Nhị Hà cười nói, ai, may mà mấy ngày trước đã biết tin Đại Lang thi đỗ, nếu không, ta cũng giống như bọn họ, khóc đến bò không dậy nổi. Phòng Ngôn thầm nghĩ, nói cứ như hôm nay ngài không kích động vậy. Nghĩ đến đây, nàng nhìn cha mình, nói, cha. Sao con nghe nói ngài nằm rạp trên mộ tổ tiên khóc hồi lâu, vẫn là đại ca và nhị ca phải kéo người dậy. Sắc mặt phòng Nhị Hà cứng đờ, nhưng ngay sau đó lại cười, ta đây không phải là vì thấy tổ tông nên vui mừng sao, đại ca con có thể thi đỗ, nhà ta có thể có ngày lành hôm nay, phần lớn là nhờ tổ tông trên trời linh thiêng. Cho nên, cha khó tránh khỏi kích động một chút. Phòng Đại Ni nghĩ đến chuyện nghe được hôm nay, liếc nhìn phòng Đại Lang, hỏi, đại ca, huynh thi đỗ cử nhân. Có phải nhà chúng ta sẽ có thêm nhiều đất đai không cần nộp thuế không? Vấn đề thuế má, đối với dân chúng bình thường mà nói, đó là một khoản vô cùng quan trọng, mỗi năm cực cực khổ khổ trồng lương thực, có rất nhiều đều phải nộp lên cho triều đình. Nếu gặp năm được mùa còn đỡ, nếu gặp năm hạn hán, ngày tháng sẽ vô cùng khổ sở. Có đôi khi triều đình thấy thu hoạch không tốt sẽ giảm thuế, nhưng cũng có lúc, triều đình sẽ làm như không thấy. Rất nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân chính là vì vậy mà ra. thuế má nặng nề đè nén khiến dân chúng ăn không đủ no, sống không nổi. Nếu đã sống không nổi, chi bằng liều mạng một phen, biết đâu còn có thể kiếm được miếng cơm ăn. Phòng Nhị Hà lúc nhỏ cũng từng trải qua những ngày tháng cơ cực, cũng từng gánh chịu thuế má nặng nề. Hiện giờ, cuộc sống nhà họ đã rất tốt, số thuế phải nộp mỗi năm trong mắt ông đã không còn là gì. Huống hồ, từ năm ngoái sau khi phòng Đại Lang và phòng Nhị Lang thi đỗ tú tài, ruộng đất trong nhà cũng đã được miễn thuế. Tuy nhiên, ký ức lúc nhỏ vẫn còn khắc sâu trong đầu. Vừa nghe con gái lớn nhắc đến chuyện này, ông cũng nhớ tới lời người trong thôn nói hôm nay, vì thế, kích động nhìn phòng Đại Lang, Đại Lang, là thật sao? Nhà chúng ta có thể có thêm nhiều đất đai không cần nộp thuế à? Phòng Đại Lang cười nói, tự nhiên là thật, triều đình quy định, tú tài có thể miễn thuế 100 mẫu, cử nhân có thể miễn thuế 400 mẫu. Phòng Nhị Hà nghe xong lời này, cười, vậy chẳng phải cha phải đi mua thêm ít đất nữa mới được à? Năm ngoái sau khi phòng Đại Lang và phòng Nhị Lang thi đỗ tú tài, tổng cộng có thể miễn thuế 200 mẫu. Ruộng đất nhà họ cộng lại có hơn 100 mẫu, phòng Nhị Hà lại đem ruộng đất của nhà phòng Nam và phòng Bắc gộp chung vào. Mấy năm nay cuộc sống của phòng Nam và phòng Bắc khấm khá, cũng mua không ít đất, ba nhà cộng lại cũng gần 200 mẫu. Phòng Đại Lang gật đầu, đúng là nên mua thêm ít đất. Bất quá, cha, con đề nghị lần này người nên lên Phủ Thành và khu vực lân cận kinh thành mua một ít. Phòng Nhị Hà hỏi, vì sao? Đất ở đó chẳng phải rất đắt sao, chúng ta lại không ở đó, mua xong nhà mình dùng cũng không tiện. Phòng Đại Lang liếc nhìn Phòng Ngôn, nói, cha, cửa tiệm nhà ta hiện đã mở ở Phủ Thành, chi nhánh cũng đã bắt đầu sửa sang. Sau này, có lẽ nhà ta còn muốn mở lên tận kinh thành. Như vậy, nhu cầu về bột mì của nhà ta sẽ vô cùng lớn. Mua đất ở gần nhà cố nhiên là tốt, rẻ, tiện quản lý. Nhưng, chúng ta cách Phủ Thành và kinh thành cũng có một khoảng cách, vận chuyển không tiện lắm. Thay vì đến lúc đó phải đi mua bột mì của nhà khác, chi bằng dùng bột mì do chính ruộng nhà mình sản xuất. Gặp năm mất mùa, cũng không sợ bị tăng giá. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 318. Phòng Nhị Hà nghe Phòng Đại Lang nói, cẩn thận suy nghĩ, cau mày, chuyện này cha phải suy nghĩ thêm đã. Hôm nay cha uống hơi nhiều, đầu có chút nặng. Đợi cha tỉnh rượu suy nghĩ kỹ rồi nói sau. Nghe Phòng Nhị Hà nói, mọi người đều không nhịn được cười. Phòng Nhị Hà thấy mọi người cười rộ lên, ông cũng cười theo. Ăn cơm xong, mọi người liền đi nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, nhà Phòng gia có khách đến, người này chính là Tôn Bác. Chuyện Phòng Đại Lang thi đỗ cử nhân, hắn đã biết từ mấy hôm trước. Hắn cũng tham gia kỳ thi ở Phủ Thành. Lúc đó còn gặp mặt Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang. Thi xong, hắn không trở lại kinh thành mà về thẳng nhà cũ của Tôn gia ở huyện thành. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Ngày yết bản, hắn đã biết tin. Mấy ngày nay, hắn ở Phủ Thành tham gia không ít tiệc tùng. Rất nhiều người tụ tập ăn uống, tâng bốc lẫn nhau. Trong lòng nghĩ đến Phòng Đại Lang không tham gia, cũng có chút hụt hẫng. Chỉ biết cảm thán, Phòng Đại Lang quả không hổ là giải nguyên, đúng là có định lực hơn người khác. Cũng thông minh hơn người khác. Những buổi tụ tập như vậy, thật không biết vì sao phải tham gia. Thật vô vị. Chờ đến hôm qua ở nhà nhận được tin mừng, hôm nay, hắn liền đến nhà Phòng Đại Lang. Chúc mừng Tu Trúc Huynh, đoạt được đệ nhất danh của Lỗ Đông Phủ. Phòng Đại Lang chắp tay với Tôn Bác, đa tạ Mậu Chi Huynh, cũng chúc mừng Mậu Chi Huynh. Tôn Bác nói, ta sao có thể so với Tu Trúc Huynh, thứ hạng của ta tương đối thấp. Cũng là may mắn thi đỗ mà thôi. Phòng Đại Lang trong lòng lại không nghĩ vậy, thi cử nhân vô cùng khó. Theo trình độ của Tôn Bác, thực ra khả năng thi đỗ không lớn lắm, trạng thái lý tưởng nhất là thi đỗ phó bảng. Nhưng mà, Tôn Bác lại thi đỗ chính bảng. Tuy thứ hạng có hơi thấp, nhưng cũng là cử nhân chính thức. Có thể thấy, các tộc học ở kinh thành, thật sự lợi hại hơn nhiều so với huyện thành, phủ thành của bọn họ. Tuy nhiên, dù trong lòng nghĩ vậy, Phòng Đại Lang cũng không để lộ ra điều gì. Mậu Chi Huynh khiêm tốn rồi. Nói xong, Phòng Đại Lang chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, Mậu Chi Huynh mời ngồi. Ngồi xuống, Phòng Đại Lang và Tôn Bác liền trò chuyện. Thi đỗ cử nhân. Tinh thần của Tôn Bác so với lần trước Phòng Đại Lang gặp đã tốt hơn nhiều. Ai, thi đỗ cử nhân rồi, cũng coi như là nở mày nở mặt một phen. Không bao giờ phải chịu đựng những cơn tức đó nữa. Ta thật sự rất hoài niệm khoảng thời gian đọc sách ở Sương Sơn Thư Viện, khi đó, đọc sách chính là thuần túy đọc sách, không cần để ý đến những chuyện khác. Còn bây giờ thì sao, rất nhiều chuyện, đọc sách không còn đơn thuần là đọc sách, mà còn phải kết giao bằng hữu. Thật mệt tâm. Phòng Đại Lang cười cười, thầm nghĩ, thực ra Sương Sơn Thư Viện cũng đâu có thuần túy. Tôn Bác cảm thấy thuần túy, là bởi vì có Tôn gia chống lưng. Mà đến Kinh Thành, rất nhiều chuyện đã không còn giống như vậy nữa. Đúng vậy, người trưởng thành rồi, trong đầu chứa nhiều chuyện, đọc sách cũng không còn chuyên tâm như trước. Nghe Phòng Đại Lang nói, Tôn Bác nghĩ đến một mục đích khác khi đến đây hôm nay, do dự một chút, không biết có nên mở lời hay không. Phòng Đại Lang thấy biểu cảm của Tôn Bác, giả vờ như không thấy. Cậu bưng chén trà trên bàn lên uống một ngụm, chờ Tôn Bác mở lời. Quả nhiên, chờ Phòng Đại Lang uống xong trà, Tôn Bác rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn lên tiếng. Tu Trúc huynh, nhà huynh đã từng đính hôn cho huynh chưa? Phòng Đại Lang không ngờ Tôn Bác sẽ hỏi như vậy, một ngụm nước thiếu chút nữa phun ra ngoài. Phòng Đại Lang ổn định lại tâm thần, cười nói với Tôn Bác, chưa từng. Tôn Bác nghe Phòng Đại Lang nói vậy, cũng yên tâm phần nào, hỏi, vậy nhà huynh tính sao? Cái đó, gần đây huynh có dự định đính hôn không? Với sự thông minh của Phòng Đại Lang, nghe Tôn Bác hỏi, lại nhìn biểu cảm của hắn, cũng hiểu được ý tứ. Bất quá, cậu không nói thẳng ra, mà đáp, mậu chi huynh, sang năm là kỳ thi mùa xuân rồi. Cha mẹ ta tạm thời chưa có quyết định này, ta cũng chưa có. Kỳ thi mùa xuân vô cùng quan trọng, ta không muốn vì những chuyện này mà phân tâm. Mọi chuyện cứ đợi sang năm sau kỳ thi mùa xuân rồi hẳn nói. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 319. Tôn Bác nghe xong, câu nói tiếp theo cũng không dám nói ra miệng, thất vọng nói, vậy sao? Được, ta biết rồi. Giữa trưa ở lại dùng bữa xong, Tôn Bác mới ra về. Về đến nhà, Tôn lão phu nhân hỏi hắn đã hỏi Phòng Đại Lang chưa? Tôn Bác nói, hỏi thì cũng hỏi rồi, chỉ là Tu Trúc huynh tạm thời chưa có ý định cưới vợ, nói là chờ sang năm sau kỳ thi mùa xuân rồi mới xem xét. Tôn lão phu nhân nghe xong, cũng biết coi như bọn họ đã bị từ chối. Hiện tại Tôn gia bọn họ đính hôn với Phòng Đại Lang còn có thể chiếm được tiên cơ, chờ đến sang năm, nếu Phòng Đại Lang thi đỗ trạng nguyên, mọi chuyện sẽ khó mà nói trước. Nếu đã vậy, lát nữa ta viết một phong thư, con mang về kinh thành đi. Vâng, thưa tổ mẫu. Đồng Cẩm Nguyên khi đến phố Xuân Minh xem sổ sách, vừa hay nhìn thấy giả vị quán của Phòng gia đối diện vô cùng náo nhiệt. Nhìn từ xa dường như cửa có dán một tờ giấy đỏ, mà mọi người đều đang nhìn tờ giấy đỏ đó bàn tán xôn xao. Không ngờ tới nha, con trai của trưởng quỷ tiệm này lại lợi hại như vậy, thế mà thi đỗ đệ nhất danh của phủ thành ta. Đúng vậy, hôm nào ta phải dắt con trai tới ăn một bữa, không cầu nó thi đỗ giải nguyên, ít nhất cũng có thể có tên trên bảng. Nói có lý đó, đi lấy chút hơi may của nhà trưởng quỷ. Ngươi đừng nói, đồ ăn nhà họ đúng là hương vị không tệ. Nghe mọi người nghị luận, Đồng Cẩm Nguyên đến gần xem, trên tờ giấy đó viết, tin vui đặc biệt. Đại thiếu gia của bổn tiệm gần đây đã vượt qua kỳ thi hương của phủ thành, trúng tuyển đầu bảng giải nguyên. 3 ngày tới, tất cả khách đến tiệm ăn cơm đều được giảm giá 20. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tan tan để ủng hộ ác nhé. Nhìn nội dung trên đó, Đồng Cẩm Nguyên thật sự vô cùng khâm phục Phòng Đại Lang. Từ trước chỉ biết đại ca của Ngôn Tỷ Nhi học giỏi, nhưng lại chưa bao giờ biết cậu ấy học giỏi đến mức này. Trúng đầu bảng của phủ thành, kỳ thi mùa xuân sang năm về cơ bản là không có vấn đề. Thi đỗ tiến sĩ cũng là chuyện sớm muộn. Chờ tra sổ sách xong trở về, Đồng Cẩm Nguyên về nhà tìm một ít dụng cụ học tập mà trước đây người khác tặng cho hắn. Rất nhiều thứ hắn còn chưa dùng tới, hơn nữa còn rất quý giá, đem tặng những thứ này là vô cùng thích hợp. Sau khi chọn lựa mấy món, hắn lại đến chính viện tìm mẹ mình để xin chìa khóa kho. Giang Thị nghe được ý định của con trai, hỏi, con mở kho làm gì? Đồng Cẩm Nguyên giải thích, Phòng gia ở đối diện tiệm gạo phố Xuân Minh nhà ta, con trai cả nhà họ mấy ngày trước thi đỗ giải nguyên. Con muốn chuẩn bị ít lễ vật mang qua. Giang Thị cũng không phải là phụ nữ vô tri không biết gì, vừa nghe lời này, kinh ngạc nói, giải nguyên của phủ thành ta năm nay lại là con trai nhà họ. Con trai nhà đó học giỏi đến vậy sao? Thật đúng là có phúc khí. Đồng Cẩm Nguyên nói, đúng vậy, Phòng huynh từ lúc thi huyện, lần nào cũng là đầu bảng. Học hành thật sự rất giỏi. Giang Thị nói, con trai cả nhà đó hình như chưa lớn lắm đúng không? Đồng Cẩm Nguyên nói, đúng là chưa lớn lắm, hình như còn nhỏ hơn con 2-3 tuổi. Giang Thị càng thêm bội phục, vậy thì thật không tầm thường, tuổi còn nhỏ đã trở thành giải nguyên của phủ ta. Đây là chuyện bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện. Giải nguyên của phủ ta trước giờ đều là những người lớn tuổi hơn một chút. Không ngờ lần này lại bị một đứa trẻ chưa đến tuổi nhược quán đoạt mất. Không biết nhà họ Phòng sẽ có bao nhiêu bà mối muốn đạp vỡ ngưỡng cửa đây. Nói đến bà mối, lại gợi lên chuyện đau lòng của Giang Thị. Tuy lần trước bọn họ đã đến chùa Hoàng Minh ở Kinh Thành, nhờ Độ Pháp Đại Sư xem qua, nói là chờ đến tuổi nhược quán là có thể hóa giải. Chỉ là, ngày thường khi bà ra ngoài tiếp khách, những lời đàm tiếu kia vẫn nghe được rất nhiều. Về sau, bà lười ra cửa, lười phải nhìn cái sắc mặt của bọn họ khi nói con trai mình có mệnh khắc vợ. À, đúng rồi, ta nhớ Phòng gia hình như có con gái đúng không, bao lớn rồi nhỉ? Đồng Cẩm Nguyên vừa nghe mẹ mình nói vậy, cũng biết bà muốn hỏi gì. Câu hỏi tương tự bà đã hỏi hắn không biết bao nhiêu lần, hắn dứt khoát cũng không che giấu, nói thẳng ra đáp án mà mẹ hắn muốn biết. Mẹ, trước đây mẹ từng gặp rồi, cũng hỏi con vấn đề này rồi. Phòng gia có 2 cô con gái, đại nữ nhi 15-16 tuổi đã đính hôn, tiểu nữ nhi thì chừng 10 tuổi. Hắn sở dĩ biết tình hình của Phòng đại ni, đều là nghe Phòng Ngôn nói. Đại tỷ của nàng và nhị ca nàng là song sinh, hơn nữa, người đại tỷ nàng thích đã đi tòng quân. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 320. Giang Thị thất vọng, ồ, nhỏ vậy à, ta thế mà đã hỏi qua rồi sao, xem ra là già rồi, đãng trí mất rồi. Nói xong câu đó, Giang Thị lại quay về chủ đề chính, con có thể nghĩ đến việc đi tặng lễ là rất tốt, hỷ sự lớn như vậy, lễ phải hậu hĩnh một chút. Ta nghe nói cái máy móc mới mà cửa hàng của mẹ làm ra dạo trước cũng là do Phòng tiểu thư làm ra đúng không? Trưởng quỹ nói kiếm lời không ít tiền. Con phải cảm tạ nhà họ cho đàng hoàng. Đồng Cẩm Nguyên chấp tay, vâng, tốt, thưa mẹ, con biết rồi. Hai mẹ con đang nói chuyện, Đồng Dần Chính từ bên ngoài trở về. Nghe hai mẹ con bàn luận, ông nghĩ nghĩ, rồi nói, lễ đúng là phải hậu hĩnh một chút. Ta xem vị Phòng đại lang này không phải là vật trong ao đâu, nói không chừng ngày nào đó sẽ thăng tiến rất nhanh. Giang Thị nghi hoặc, lời này là sao? Đồng Dần Chính nói, ta gần đây ở bên ngoài nghe ngóng được một chút chuyện. Nghe nói bài thi của vị giải nguyên năm nay, tất cả các quan chấm thi đều khen hay, nhất trí thông qua bài thi của cậu ta. Chuyện này từ trước đến nay rất hiếm khi xảy ra, đám văn nhân bọn họ thích nhất là bới móc lỗi sai của nhau, không tán đồng quan điểm của đối phương. Nhưng duy độc với bài thi của vị giải nguyên này, không ai nói một lời không phải. Ta lúc đó cũng chỉ nghe qua loa, nhà ta không có ai thi khoa cử, ta cũng không để ý, không ngờ người này lại là người chúng ta quen biết. Nếu chúng ta đã quen biết người như vậy, thì phải cố hết sức kết giao. Cho dù không thích phong cách làm việc của đối phương, cũng cố gắng đừng đắc tội. Đồng Cẩm Nguyên nói, phong cách làm việc của người Phòng gia, nhi tử vẫn rất tán thưởng. Đồng Dần Chính gật đầu, vậy thì tốt. Nói chuyện với cha mẹ thêm vài câu, Đồng Cẩm Nguyên liền đi đến nhà kho. Hắn dựa theo lời dặn của Giang Thị lấy một ít đồ vật. Lúc sắp ra khỏi kho, đột nhiên nhìn thấy mấy cuộn vải vóc màu sắc tươi sáng, cảm thấy màu đẹp, liền thuận tay đổi 2 cuộn vải vốn định lấy. Sáng hôm sau, Đồng Cẩm Nguyên liền cho người hầu lấy danh nghĩa của mẫu thân hắn mang lễ vật đến Phòng gia thôn. Vừa hay, hôm đó chính là ngày nhà Phòng Nhị Hà mở tiệc đãi khách. Trịnh Kiệt Minh đã lâu không gặp mặt, lần này vừa đúng lúc đang ở nhà, chuyện vui náo nhiệt như vậy, hắn đương nhiên phải tới. Hắn vội vàng chuẩn bị xe ngựa, mang theo cả nhà già trẻ cùng đến. Kiệt Minh. Chúc mừng nhị biểu ca, chúc mừng đại cháu trai. Chúc lễ mọn, mong huynh nhận cho. Phòng Nhị Hà thấy Trịnh Kiệt Minh tới, ông bảo Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang hai huynh đệ ra cửa đón khách, còn ông thì cùng Trịnh Kiệt Minh đi sang một bên nói chuyện. Kiệt Minh, nghe nói dạo trước đệ đi phương Nam, thế nào rồi? Trịnh Kiệt Minh nói, làm ăn ở phương Nam quả thực dễ dàng, tiền cũng kiếm được nhiều hơn trước. Chỉ tiếc là tuyến đường mặt bắc bên kia vì chiến loạn mà đã bị cắt đứt. Chỉ hy vọng trận chiến này mau chóng kết thúc, để còn đi mặt bắc một chuyến nữa. Phòng Nhị Hà nói, Đại cô vốn dĩ không thích đệ đi Mạc Bắc mạo hiểm, ít bữa trước còn nói với ta là bây giờ đệ ra ngoài, bà ấy cũng có thể ngủ ngon. Nếu làm ăn ở Giang Nam tốt hơn, hay là đệ cũng đừng đi nữa. Trịnh Kiệt Minh nhíu mày, thở dài một hơi, bất đắc dĩ, chỉ là thời gian lâu rồi, cũng có tình cảm với Mạc Bắc bên đó. Một hai năm không đi, lại thấy nhớ. Phòng Nhị Hà thấy vẻ mặt lưu luyến của Trịnh Kiệt Minh, lặng lẽ ghé vào tai hắn nói, đừng vội, đừng vội. Ta nghe Đại Lang nói, muộn nhất là sang năm, trận chiến này sẽ kết thúc. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tan tan để ủng hộ ác nhé. Tin tức như vậy Trịnh Kiệt Minh cũng đã nghe qua, nhưng lời tương tự mà từ miệng phòng Đại Lang nói ra, lại càng tăng thêm độ tin cậy. Trịnh Kiệt Minh nhỏ giọng đáp, ta cũng nghe nói rồi, Hoàng thượng đã khỏi bệnh, sĩ khí của Ninh quốc chúng ta đang tăng cao. Thu phục lại lãnh thổ đã mất sắp đến rồi. Phòng Nhị Hà nói, đúng vậy, chỉ có ngày tháng Thái Bình chúng ta mới có thể kiếm thêm chút tiền. Nghe câu này, Trịnh Kiệt Minh nói, ta nghe nói nhị biểu ca lại mở thêm một chi nhánh ở Phủ Thành. Phòng Nhị Hà vuốt ri mép, đúng vậy, mở một tiệm ở bến tàu, hiện tại thợ thủ công đang tu sửa, phỏng chừng ít bữa nữa là có thể chính thức khai trương.